Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 905, C905, là ninja Anh Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ninja Anh Quốc, mọi người hãy cẩn thận xung quanh. Thiên Khuyết hét lên, đám người Anh Quốc này thật hèn hạ. Đoàn Đao tức giận nói, A-di-đà Phật, đột nhiên một giọng nói chợt vang lên. Một luồng áp bức liền bao trùm lấy tất cả. Một nhóm tu sĩ mặc áo cà sa xám, làn da màu đồng xuất hiện ở đây. Ánh mắt bọn họ toát ra sự lạnh lẽo vô tình, tấn công thẳng về phía Thiên Khuyết và những người khác, bộc phát sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Bang bang bang bang, lúc này hai bên đánh nhau ngày càng dữ dội. Mà trong trận chiến này, đám người Thiên Khuyết cũng không chiếm được nhiều lợi thế. Tại sao lại có hòa thượng ở đây? Đồ Phu cau mày, Lạnh Lễ Ô nói, bọn họ hẳn là nhà sư khổ hạnh đến từ Thiên Trúc Quốc. Thiên Khuyết nói, nhà sư khổ hạnh, mọi người đều kinh ngạc. Những nhà sư khổ hạnh của Thiên Trúc Quốc rất nổi tiếng. Bọn họ khác với nhà sư của Long Quốc ở trong chùa để tụng kinh và niệm Phật. Những nhà sư khổ hạnh sẽ đi qua các sa mạc và những nơi nguy hiểm. Bọn họ coi đây là một cách tu hành khổ hạnh. Cũng bởi vì cách tu hành độc đáo lại đáng sợ này mà nhà sư khổ hạnh có ý chí và sức chiến đấu kinh người, đã trở thành một thế lực lớn nhất ở Thiên Trúc Quốc. Năm đó, Thiên Trúc Quốc không tham gia vào liên minh năm nước, vì vậy đây là lần đầu tiên đám người Thiên Khuyết đối mặt với nhà sư khổ hạnh. Sau đó những nhà sư khổ hạnh tiếp tục tấn công, bọn họ không sợ đau không sợ chết, chỉ biết điên cuồng tấn công. Chẳng bao lâu, các chiến binh của Lưu Ly Quốc, các cao thủ của Hắc Bảng mà nước Ý điều động, cường giả Vu Môn của Man Quốc và các kỵ sĩ từ Vương quốc Anh đều ra tay và bao vây quân Thiên Sách. Còn các dị năng giả của Hoa Kỳ và các ninja của Anh Quốc thì tấn công lén lút từ xa. Dưới sự bao vây của những cường giả các nước, mặc dù các quân đoàn trưởng quân Thiên Sách vẫn chiến đấu hùng mạnh như cũ, nhưng cũng bị thương không ít. Trận chiến giữa quân Thiên Sách và quân bảy nước thật sự rất ác liệt. Mặc dù quân Thiên Sách chỉ có 30 vạn người, hơn nữa phần lớn đều là tân binh, nhưng bọn họ đã được trải qua huấn luyện gắt gao cùng Diệp Phàm và được cung cấp y dược. Sức lực chiến đấu của bọn họ cũng không hề yếu, nhưng suy cho cùng, họ chưa từng trải qua trận chiến thực sự. Thiếu kinh nghiệm chiến đấu và sức chịu đựng tâm lý cũng không mạnh mẽ nên khi đối mặt với những cựu chiến binh dày dặn kinh nghiệm này của bảy nước, bọn họ vẫn đang ở thế bất lợi. Thời gian trôi qua, số lượng thương vong ở quân Thiên Sách ngày càng nhiều. Còn đám người Thiên Khuyết hoàn toàn bị mắc kẹt trong vòng vây của cường giả bảy nước. Họ căn bản không thể trốn thoát. Tình hình cũng không mấy lạc quan. Lần này để đối phó với Long Quốc, bảy nước đều phái ra những cường giả hàng đầu của mỗi nước. Toàn bộ đều là thiên cảnh trở lên. Muốn chống lại bọn họ cũng không phải dễ dàng. Giết ti, ngay lúc quân Thiên Sách đang rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm, một tiếng hét đột nhiên vang lên. Xa xa liền truyền đến tiếng bước chân vội vã. Một đội quân mặc giáp bạc tiến thẳng tới đây. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên thân có hình cường tráng, để râu quai nón, dáng vẻ rắn giỏi, cưỡi huyết mã, tay cầm một đao rồi lao nhanh tới. Giết, người đàn ông gầm lên. Chỉ cần vung đao trong tay lên thì hơn chục binh sĩ của bảy nước đã bị chặt thành hai mảnh. Nhất thời, các nguyên soái của bảy nước và đám người Thiên Khuyết đều nhìn chằm chằm vào người đàn ông này, Trấn Bắc Vương. Thiên Khuyết ngạc nhiên, người đàn ông này không ai khác chính là Trấn Bắc Vương Ninh Bắc, một trong 8 vị vương của Long Quốc, đồng thời cũng là tổng tư lệnh của chiến khu Bắc Bộ. Chỉ huy đội quân 20 vạn người trấn giữ Bắc Cương. Đúng lúc này, Ninh Bắc cưỡi ngựa lao tới, vung kiếm trong tay lên trực tiếp đánh bay đám cường giả đang tấn công đám người Thiên Khuyết. Bọn chúng thậm chí còn không thể chặn được một đao của Ninh Bắc. Cảm ơn Trấn Bắc Vương đã ra tay giúp đỡ, Thiên Khuyết nói. Quân bảy nước xâm chiếm Long Quốc của chúng ta, sao có thể để một mình quân Thiên Sách chiến đấu chứ? Hôm nay, bổn vương dẫn 20 vạn quân từ Bắc Cương đến đây để giúp đỡ mọi người. Chúng ta sẽ cùng nhau đánh đuổi những kẻ ngoại tộc dám xâm Lược Long quốc này. Ninh Bắc hét lớn, cách Trương.